Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 236, mê hoặc độc xà đảo. Bóng đêm thâm trầm, trăng lạnh như nước, Vân Tùng đi bên ngoài nhảy lên một gốc cây cao nhìn hòn đảo tình huống. Một mực không có cái gì tiếng vọng, chẳng lẽ tiền nhãn không có ảnh hưởng thủ mã? Không có giống trước đó tại Thanh Thượng Hải sở cảnh sát một dạng chế tạo ra huyết án. Hắn rất thất vọng, tiền nhãn biến, trở nên yếu kê. Sau đó hắn đem lệ quỷ ra dê móc mà ra. Cái đồ chơi này yếu hơn kê. Vậy mà không đưa ra đi. Lúc này bóng đêm đã rất sâu. Là lệ quỷ xuất động cơ hội tốt. Vân Tùng khinh bỉ mở ra quyển gia cừu. Quyển gia cừu trong tay hắn run lẩy bẩy. Phía trên xuất hiện mấy chữ bằng máu. Ta cố gắng qua. Ngay tại Vân Tùng không nhịn được thời điểm, rốt cục có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm chỉ xuất hiện một nửa. Nửa đường im bặt mà dừng. Vân Tùng chú ý tới thanh âm này. Hắn ngóng nhìn hướng thủ mã gian phòng ở chỗ đó. Nơi đó ảm đạm vô quang. Thế là hắn từ trên cây thả người nhảy rụng. Kêu lên. Lạc Hóa. Phiền Đào. Các ngươi ở nơi nào? Kẻ phụ họa Lạc Hóa không có lên tiếng. Ngược lại là một cái ngày bình thường trầm mặc ít nói thủy tặc lộ diện nói ra. Phiêu mã, bọn họ đều đi tìm thủ mã đòi tiền mừng đi. Vẫn chưa về, nghe lời nói này, Vân Tùng tâm lý vui vẻ. Vẫn chưa về, này cũng đi bao lâu? Bọn họ muốn đi chia của A. Thủy tặc lắc đầu, Vân Tùng lại hỏi, ngươi như thế nào không đi? Thủy tặc mặt ủ mày trao nói. Miệng ta đần cùng quần bông eo một dạng. Thủ mã phát cáu sẽ không? Ta dịch dung chọc hắn. Lần trước thủ mã uy hiếp một chiếc Nam Dương tiền trang thuyền kho báu. Trong bang đầu đi cho hắn chúc mừng. Ta chính là nói sai để cho hắn cắt đứt một cái chân. Nói ra hắn đi trở về. Quả nhiên khập khiễng. Vân Tùng suy nghĩ một lần nói ra. Người trước chớ đi. Kêu lên mấy người. Chúng ta đi thủ mã nơi đó nhìn một cái. Lúc trước nửa tiếng kêu thảm không chỉ có hắn nghe thấy. Cũng có những người khác nghe thấy. Độc xà đảo thủ vệ sức mạnh nghiêm ngặt. Có phòng thủ nhân viên chạy đến vấn đạo. Vừa nãy là ai đang gọi? Vân Tùng nghe thấy cái này thanh âm. Bọn họ đã cách thủ mã phòng ốc rất gần. Nhưng không có đoạn dưới. Chỉ có phanh phanh phanh vang trầm. Nghe được cái này vang trầm tiếng phía sau hắn thủy tặc thuận dịp khẩn trương lên. Thấp giọng nói. Phiêu mã, đây là đánh người thanh âm. Nhất định là thủ mã lại đánh người. Ai chọc hắn mất hứng. Hắc hắc, hắn lại sẽ cắt ngang người ta chân. Vân Tùng tiện tay chỉ người nói ra. Người trước đi qua nhìn một chút. Miễn cho chúng ta gặp rắc rối. Cái này thủy tặc khó khăn nói. Phiêu mã, ta không muốn bị đánh. Thủ mã đánh người là thật hung ác. Vân Tùng một cước đem hắn đá phi. Như thế nào? Thủ mã đánh người là thật hung ác. Vậy ta đánh người chính là giả hung ác à? Thủy tặc lanh lẹ đứng lên. Rất là vui vẻ chạy lên tiến đến tìm một cái cây làm yểm hộ thăm dò nhìn ra phía ngoài. Hắn tới phía ngoài vừa ló đầu. Đầu bay lên. Tiên máu chảy như suối. Vân Tùng trong lòng đại định. Tiền nhãn. YYDS. Mà cái khác thủy tặc là trong lúc nhất thời khó mà tin được nhìn thấy chẳng cảnh. Bọn họ biết rõ thủ mã tính khí nóng này thích đánh người. Thế nhưng là vậy cũng không đến mức sẽ tùy chỗ giết người. Vân Tùng sớm nhất kịp phản ứng. Kêu lên, mau lui lại, thủ mã điên. Một tiếng vang trầm, phun huyết thân thể tàn phế bay lên. Tiếp theo có thân ảnh khổng lồ từ phía sau cây thoát ra. Hai tay hai cái đao một dài một ngắn. Nguyệt quang xuyên thấu qua ngọn cây rơi vào trên thân đao phát ra lạnh lẽo thê lương hàn quang. Người như lang vọt, đao theo người đi, sát khí mở ra bầu trời đêm thuận dịp bổ lên. Vân Tùng phi thân lui về sau, theo gió đêm nhẹ nhàng nhanh chóng, vừa chạy vừa kêu, thủ mã giết người, thủ mã đại khai sát giới. Mà hắn mang tới mấy cái thủy phỉ nhưng không có hải du quang bản lĩnh. Thủ mã cầm đao giết vào đám người. Chém dưa thái rau một dạng đem bọn hắn ném lăn. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ rất nổi danh. Thủ mã trên người màu xanh biếc quân trang trở thành huyết hồng sắc. trên mặt vậy tung tóe huyết. Dưới ánh trăng hắn trợn mắt tròn xoe, phảng phất giống như sát thần. Hắn thuần thục giết mấy cái thủy tặc. Sở dĩ thuận lợi như vậy không riêng gì hắn lợi hại mà thủy tặc yếu kê. Cũng bởi vì có hai đồ đần vậy mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dạng này thủ mã tự nhiên giơ tay chém xuống thu nhận đầu của bọn hắn. Hắn chặt người về sau thuận dịp hung ác quay đầu muốn đi truy Vân Tùng. Kết quả liếc mắt một cái không có người. Chạy, nhưng có giống lên một tiếng theo gió đêm một đường phiêu đãng. Cái này khiến trong lòng của hắn có trong nháy mắt hồ nghi. Phiêu mã là Đông Dương người. Hắn mặc dù từ bé cùng người Hán hỗn hợp, thế nhưng là tu tập không phải người Hán công pháp võ học. Là Đông Dương lưu hành nhẫn thuật. Cho nên hắn gặp được bản thân đại khai sát giới không nên lấy nhẫn thuật ẩn thân lên sao? Vì sao lại chạy trốn? Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy. Thậm chí đều không phải là chạy, là nhẹ nhàng. Hắn chú ý tới phiêu mã là bay đi. Trong lòng xuất hiện cái này nghi hoặc về sau hắn không nghĩ tới phiêu mã là bị người đã đổi. Mà là, hừ hừ, hắn ngửa mặt lên trời cười lạnh, lộ ra khám phá chân tướng biểu lộ. Ta đã biết, phiêu mã ngươi là trốn ở chỗ này. Vừa rồi ngươi là đặt một cái thế thân rời đi. Muốn lấy thế thân gạt ta đuổi theo. Ngươi không lừa được ta. Hắn cuồng hống một tiếng bỗng nhiên vung đao tại bốn phía điên chặt. Chỉ thấy hắn hai chân mở ra. Hai chân xoắn động. Cả người như gió lốc quét ngang tại chỗ. Hai cái khoái đao như bọ ngựa đi săn một dạng bên ngoài lục lọi. Kể từ đó một cỗ khoái đao gió lốc xuất hiện. Đoạn mộc đá vụn bay loạn. Gió lạnh gào thét hóa thành ô ô tiếng. Uy thế hiển hách. Một trận khoái đao quét qua hắn đột nhiên dừng động tác lại an tĩnh lại. Cực động biến thành cực tĩnh. Hắn nghiêng tai lắng nghe bốn phía. Đây là hắn tìm người tuyệt kỹ. Hắn vòi rồng cuồng đao sát lực to lớn. Người bình thường đừng nói tự mình trải qua cho dù là nhìn một chút cũng sẽ dọa đến cuồng thở mạnh. Cho nên khi hắn một bộ vòi rồng cuồng đao thi triển xong về sau cấp tốc đi tĩnh lại nghiêng tai. Nghe bốn phía động tĩnh. Thường thường có thể nghe được một chút rất nhỏ tiếng vang. Mà bằng hắn tu vi, những cái này tiếng vang đã đầy đủ phát hiện tiềm ẩn người. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn nghiêng tai về sau quả nhiên tại trong gió đêm nghe được một cái cưỡng ép đè nén tiếng hít thở. Có cái này phát hiện hắn thuận dịp nhe răng cười một tiếng phi thân nhào tới. Ha ha ha, ta phát hiện ngươi rồi. Song đao bổ ra một đạo thi thể. Có thủy tặc khập khiễng từ phía dưới vọt mà ra. Thủ mã tha mạng. Thủ mã sững sờ. Không phải phiêu mã. Mẹ, nguyên lai là ngươi giả chết. Vậy ngươi cho lão tử chết đi. Vân Tùng mơ hồ nghe thấy được thủ mã gào thét. Nhưng không biết hắn vì sao không đến truy bản thân. Nhưng mà không đến truy bản thân càng tốt hơn. Để cho hắn có thời gian đi an bài tiếp theo kế hoạch. Hắn lúc này thế nhưng là đại xà giúp phiêu mã. Có đội tuần tra nghe tiếng mà đến. Hắn thuận dịp nghiêm nghị nói. Nhanh đi báo tin các huynh đệ. Thủ mã bị duyên hải đại soái vi thiên tử cho kêu gọi đầu hàng. Hắn tại dẫn người bốn phía giết người của chúng ta. Nhanh, đem tin tức truyền xuống. Đội tuần tra kinh hãi. Phiêu mã, việc này thật sự. Vân Tùng kêu lên. Không tin các ngươi liền đi tìm thủ mã. Hắn đã giết hơn 100 người chúng. Đội tuần tra lâm vào hỗn loạn. Vân Tùng bước nhanh rời đi đi bốn phía tìm người. Tìm được đội tuần tra thuận dịp hô to thủ mã làm phản. Trên đảo lâm vào hỗn loạn. Từng nhánh bó đuốc phát sáng lên. Thủ mã cũng có tâm phúc của mình đội ngũ. Những người này la hét xuất hiện. Vân Tùng từ phiêu mã ra người bên trên rời khỏi. Đổi thành ma cọp vô thân phận trà trộn vào những người này hét lớn. Sự tình không tốt. Việc lớn không tốt. Đầu cản mã bị xúi dục, đầu cản mã muốn chiêu an, nhưng chúng ta đi theo thủ mã giết người cướp của quá nhiều. Đầu cản mã muốn cầm chúng ta cùng thủ mã làm nhập đội. Hiện tại trên đảo có chút hỗn loạn, ma cọp vồ mê hoặc nhân tâm năng lực vừa vặn có thể phát huy đầy đủ. Nghe nói như thế về sau thủy tặc môn trở nên bối rối. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Đầu cản mã cũng có đại tội nghiệt. Ô Quang đảo người chính là hắn mang theo tàn sát. Sao không khả năng? Đầu Cản Mã vẫn muốn thượng vị a. Bằng không hắn làm sao biết lão là cùng Di Hoàng tộc bàn bạc? Đúng, chúng ta đều biết, đầu Cản Mã cùng Di Hoàng tộc đi rất gần. Chấm ngoặc kép, lúc này có người lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Kêu lên, thủ mã không biết nơi nào đi. Hắn trong phòng bên ngoài đều là người chết. Xem xét chính là hắn giết chết người. Vân Tùng thừa dịp hô. Đầu Cản Mã phái người vây giết thủ mã, kết quả để cho thủ mã cho phản liền xông ra ngoài. Các huynh đệ, chúng ta vậy mau mau xông a. Đầu Cản Mã phải lấy chúng ta mạng đổi hắn vinh hoa phú quý a. Truyền xuống, đem tin tức này truyền xuống. Tốt, đầu Cản Mã quy thuận triều đình. Đầu Cản Mã bị chiêu an, hắn muốn đem ta đại xà giúp làm nhập đội. Truyền xuống, đầu Cản Mã liên hợp Di Hoàng tộc giết đến tận đảo. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Hắn muốn giết chết chúng ta. Hắn bây giờ là quan binh. Hắn là người của triều đình. Hắn phải dùng chúng ta đầu làm hòn đá kê chân. Dùng ta huyết đi nhuộm đỏ hắn mũ miệng lông công. Truyền xuống. Hướng xuống truyền. Hướng xuống truyền. Đầu Cản Mã là người của triều đình. Hắn sáng tạo chúng ta đại xà giúp chủ ý chính là vì đem ta những khổ này sai người đều cho thu nạp. Đến cùng một chỗ sau đó một mẻ hốt gọn. Hắn hiện tại động thủ. Hải tặc thủy phỉ môn quen giết người phóng hỏa. Lòng người bàng hoàng phía dưới bọn họ nhất định phải sử dụng giữ nhà bản sự tới để sống. Rất nhanh có người đem bó đuốc ném vào phòng bên trong. Lúc này chính là mùa đông. Thụ mộc khô héo. Gió lạnh phần phật, hỏa diễm thiêu đốt bên trên lá rụng cùng cành khô, lại theo làm vỏ cây đi lên đốt. Gió trợ thế lửa, hỏa diễm càng ngày càng điên. Trên đảo lâm vào hỗn loạn, độc xà thích nhiệt nhưng sợ lửa. Bọn chúng bị ngọn lửa một nướng vốn dĩ từ lạnh cứng trạng thái giải thoát. Trở nên linh hoạt lên, nhưng chúng nó linh hoạt sau khi tới phát hiện bên người là hỏa diễm. Lập tức kinh hồn. Dạng này bọn chúng co lại xa trận, phàm là có người đi qua thuận dịp há mồm cắn xé. Bị rắn cắn người theo bản năng hô to, độc xà cắn người, cũng cẩn thận, độc xà điên. Vân Tùng chú ý tới điểm ấy thuận dịp hô to, truyền xuống nhanh truyền xuống. Đầu Cản Mã điều động độc xà cắn người, hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Hắn chạy tán loạn khắp nơi đụng phải người thì ồn ào. Thực sự là thống khoái đầm đìa. Ngay tại hắn chạy bên trong, thấy lạnh cả người bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Có nhân vật lợi hại để mắt tới hắn. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn quá nhảy. Vân Tùng cảm giác không thích hợp, lập tức hóa thân thành diễm cứ lạc đầu thị. Cơ hồ trong nháy mắt có một đạo âm thanh xé gió từ phía sau đánh tới. Nhanh, hung ác, bạo. Một đạo chân không xoắn ốc xé rách gió biển giết tới hắn trên người. Xoắn ốc mang theo kinh khủng lực đạo. Xâm nhập hắn thân thể ngay sau đó hướng bốn phía phá tán. Như vải rách xé rách. Theo suy suy thanh âm thân thể của hắn lập tức vỡ thành mấy đại khối. Liền cùng hắn thân thể bên trong chôn thuốc nổ bị dẫn hỏa một dạng. Thân thể vỡ vụn. Diễm cứ lạc đầu thị trên không trung một phen lại rơi xuống đất. Vân Tùng chuyển thành thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ở hắn phía trước xuất hiện một người. Một cái loạn phát râu dài đại hán. Cái này đại hán không cao tuy nhiên lại cường tráng. Tóc của hắn tản ra. Râu đen lộn xộn. Gió đêm từ trên người hắn thổi qua gợi lên hắn áo choàng chấn động. Gợi lên hắn râu tóc loạn vũ. Xốc xếch râu tóc chặn lại mặt của hắn. Vân Tùng thấy không rõ hắn bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy thân thể của hắn cường tráng hết sức. Cả người đứng trên mặt đất giống như một khối gió thổi bất động. Nước đập không nát đá ngầm. Hắn trong tay nắm một cây trường thương. Trường thương đầu thương rất dài. Trừ bỏ sắc bén mũi thương bên ngoài. Nó đầu thương hướng xuống không thẳng tắp. Mà là uốn lượn vặn vẹo. Tựa như một đầu quanh co xà. Không nhìn mũi thương. Binh khí này càng giống là một chuôi xà mâu. Đại hán một kích vỡ vụn thân thể của hắn. Sau đó nhìn thấy hắn lại xuất hiện trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là cái gì? Vân Tùng nhìn chòng chọc vào hắn nói ra. Ta là cha ngươi, ngươi là cái gì ta thì là cái gì? Đại hán vuốt ve xà mâu mỉm cười. Ta sẽ không giết ngươi. Ta biết giày vò ngươi. Ngươi biết vảy cá róc thịt sao? Ta lợi dụng cái này hình phạt tới đối phó ngươi. Yên tâm, ta biết ở trên thân thể ngươi hưởng thụ xong 3650 đao. Ta có một loại độc rắn. Để cho người ta ăn vào về sau trong vòng 3 ngày mặc kệ nhận bao nhiêu lợi hại tổn thương cũng sẽ không chết. Nhưng mặc kệ có hay không bị thương tổn, sau 3 ngày đều sẽ chết. 3 ngày thời gian đầy đủ động 3650 đao. Ngươi sẽ trông coi ta đưa ngươi trên người huyết nhục một chút chút cắt đi đút cho xà. Ngươi sẽ thấy từng đầu xà ăn no rồi cổ cổ nang nang nằm ở trước mặt ngươi. Nhưng ngươi không nhìn, thấy chính là, ta còn sẽ tìm được người nhà ngươi. Bất kể là lão nhân hay là tiểu hài, ta đều sẽ đem bọn họ đưa đến nơi này. Đưa đến ngươi khung xương trước dùng đồng dạng thủ đoạn đùa chơi chết bọn họ. Vân Tùng khiếp sợ nhìn xem hắn nói. Ngươi nói là sự thật sao? Đại hán mỉm cười nói. Ta thân là bản bang đầu cản mã. Chưa từng nói ngoa. Vân Tùng ôm quyền nói. Cái kia rất cảm tạ. Ngươi nếu là thật có thể làm đến. Vậy ta gọi ngươi ân nhân. Nhưng ta cho rằng ngươi là thổi như bức. Ngươi tìm không thấy người nhà ta. Đại hán giật mình gật đầu. Nói ra, ta hiểu được. Nguyên lai ngươi là cô nhi. Vân Tùng không vui nói ra. Ngươi mới là cô nhi. Cả nhà ngươi đều là cô nhi. Ngươi là mẹ ngươi sinh sản đơn tính mà ra. Đại hán nói ra. Vậy ngươi cùng nhà ngươi người có thù. Vân Tùng nói ra. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là đem thai nhi vứt bỏ đem âm giận cấp dưỡng đại sau đó thành ngươi. Ngươi không có đầu óc à. Ta ý tứ nhiều rõ ràng. Ta không tin ngươi có thể tìm tới người nhà ta. Đầu cản mã rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn hét dài một tiếng chân đạp thạch đầu chấn động xà mâu hướng Vân Tùng đánh tới. Hắn thân thể cường tráng bên trong sức mạnh vô tận. Chân đạp đất giống như dẫm thuốc nổ. Thạch đầu vậy mà bạo hưởng lấy bốn phía vọt. Một cái hô hấp gian hắn liền từ khởi động tăng tốc đến cực hạn. Cùng mũi tên một dạng vọt tới Vân Tùng trước mặt. Mười mấy thước khoảng cách. Cơ hồ thoáng qua tức thì. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh cũng nhanh nhưng mà Vân Tùng một cái ý niệm trong đầu. Hắn biến thành du thi. Xà mâu xé rách gió lạnh mang theo khoan chấn động đến trước mặt hắn. Hai tay của hắn mở ra như thiểm điện khép kín. Lấy song trưởng mạnh mẽ kẹp lấy xà mâu. Chấn động xà mâu tiếp theo xoay tròn. Sau đó không có chuyển động. Người sức mạnh bất kể như thế nào cũng so ra kém du thi. Vân Tùng hướng đầu cản mã lãnh khốc cười một tiếng. Cải một tay bắt lấy xà mâu tay kia hội tụ thành quyền hướng đầu cản mã đập tới. Nhưng vào đúng lúc này mặt đất chập chờn. Đầu cản mã thả ra xà mâu lui về phía sau nhảy lên. Bên cạnh trong lòng đất toát ra tảng đá lớn. Một đạo khổng lồ bóng đen xông ra tới trên mặt đất. Đầu cản mã vừa vặn rơi vào trên đầu của nó. Một đầu cự mãng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.